Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 339. Tưởng là em lấy không ra chứng cứ sao? Gocchuyenaudio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. San San, sắc mặt Danh Khả trầm xuống, trong lòng nhất thời buồn bực cực kỳ. Loại nói này, người khác nói còn chưa tính, Danh San là em gái của cô, làm sao có thể miệng không chừng mực liền nói ra miệng trước mặt cô như vậy? Mặc dù cô ta cho tới bây giờ liền không tôn trọng chính mình, nhưng cô ta thủy chung là em gái cô. Này có cái gì không thể cho ai biết, Danh San trái lại một chút đều đã không cho là đúng, bĩu môi. Chị, hiện tại cái niên đại cười nghèo không cười sướng này, người nào sẽ khinh thường chị cùng những nữ nhân khác cùng nhau bồi Bắc Minh tiên sinh trên giường, mọi người không biết có bao nhiêu hâm mộ. Nếu là Bắc Minh Dạ nguyện ý muốn cô ta, đừng nói cùng một nữ nhân bồi anh ngủ, cho dù 10 cái 8 cái cô ta cũng không ngại, chỉ cần Bắc Minh Dạ nguyện ý liếc nhìn cô ta một cái, cấp thêm cô ta một chút ngon ngọt chính là muốn cô ta ở trước mặt anh cùng những nữ nhân khác dây dưa, để cho anh giải trí cô ta cũng rất vui lòng. Trong lòng Danh Khả nghĩ như thế nào cô ta không biết, nhưng cô ta rõ ràng nghe nói qua Thang Phỉ Phỉ cùng Danh Khả cùng nhau đi theo Bắc Minh Dạ trở về Đế Uyển, những cái chuyện tình xấu xa này bọn họ còn làm được ít sao? Nếu làm, cũng đừng không thừa nhận, tại trước mặt cô ta biểu hiện ra một bộ liệt nữ trinh tiết cũng không ngại khẩu vị người ta. Bất quá bây giờ cô ta còn có chuyện yêu cầu Danh Khả, những cái oán hận này tự nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng. Coi như không có sắc mặt Danh Khả tức giận, cô ta vẫn lại là dắt tay cô, vừa nhẹ lay động vừa cầu xin. Chị, cái Thang Phỉ Phỉ kia vừa thấy liền không là cái mặt hàng tốt gì, cô ta khẳng định đã bồi từ Niên Hoa ngủ không biết qua bao nhiêu lần, cô ta sẽ không cùng em cạnh tranh công bằng, chị thật sự liền muốn nhìn em gái chính mình bị người chèn ép vĩnh viễn không ngẩng đầu sao. Mỗ quy, ôi mia uy, nó điên rồi. Về đi em, cắt cắt cắt xuống mau. Kể từ bây giờ Bắc Minh Dạ mà lăn giường với con nào nhất định ta sẽ kêu gào không làm nữa quá. Cảm thấy hắn bẩn y như Danh Khả nghĩ vậy. Bất lực với nữ phụ chuyện ni quá ảo tưởng. Danh Khả không nói lời nào, những lời này của cô ta để cho cô cực kỳ vô lực nói chuyện với cô ta. Cô sẽ càng nói càng bực mình. Chị, ba ba luôn luôn lo lắng em không vươn lên, chung quy sợ em ở bên ngoài học cái xấu. Hiện tại em rất không dễ dàng thiệt tình muốn cố gắng một lần, chị vì cái gì liền không muốn cho em một cơ hội để cho em hào hào xông vào một lần. Danh San nhìn chằm chằm cô tiếp tục cầu xin. Chị đáp ứng em, cầu Bắc Minh tiên sinh dàn xếp một phen có được hay không? Nếu anh cảm thấy được không có lời, cô ta hít sâu một hơi, thanh âm lập tức phóng nhẹ tiếp xuống, thật cẩn thận nói. Nếu anh còn có yêu cầu kia, em nguyện ý đi bồi anh, bồi đến anh đồng ý đáp ứng mới thôi. Đừng nói nữa, Danh Khả đem tay mình từ trong bàn tay cô ta rút về, thật sự là càng nói càng thái quá, nói được cô một bụng tức giận. Tôi biết, tôi liền biết, ngươi căn bản chính là muốn một người chiếm lấy Bắc Minh tiên sinh. Cô ta đã sớm đã nhìn ra, nữ nhân này ích kỷ thật sự. Ngươi không giúp ta, ta nhất định sẽ đem chuyện tình ngươi làm tình nhân Bắc Minh tiên sinh nói cho ba ba cùng bà nội. Em nói bậy bạ gì đó. Lời mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Danh Khả vẫn lại là hư hư cô. Bởi vì có phân hiệp nghị kia, đối với Bắc Minh Dạ mà nói cô quả thật bất quá là cái đồ chơi. Thiệt tình đối đãi, như thế nào còn sẽ có một. Gocchuyenaudio.com, phần hiệp nghị như vậy. Cô biết vẫn đều đã biết đến, chỉ là không nghĩ muốn đi đối mặt cũng không ngẫm lại quá nhiều, miễn cho chính mình khó chịu. Ngươi trột dạ, Danh San chấp nhất mặt cô thở phì phì nói. Danh Khả, ngươi là cái mặt hàng gì ta đã sớm một rõ hai ràng, ngươi chính là làm tình nhân Bắc Minh Dạ. Nếu là quan hệ người yêu cô vì cái gì sợ hãi chuyện bị ba ba cùng bà nội biết như thế. Làm tình nhân người ta còn muốn ra vẻ thanh cao, nghĩ đến Mỹ. Ta không muốn với ngươi vô nghĩa, ngươi hoặc là giúp ta, hoặc là ta đem sự tình dương ra ngoài. Chợt phát hiện trong tay mình còn có vương bài như vậy, cô ta vừa rồi còn treo ở trên mặt những cái hư tình giả ý này tất cả đều ở trong một cái nháy mắt không có, nhìn chằm chằm cô nói. Bà nội bệnh vẫn không có gì chuyển biến, bác sĩ nói bà không thể chịu kích thích ngươi đoán, nếu là ngươi đưa chuyện làm tình nhân lão bản lớn người ta bị bà biết, có thể tức giận đến thổ huyết sau đó đi đời nhà ma hay không? Danh San, Danh Khả thiếu chút nữa bị cô ta dẫn đầu tức giận đến thổ huyết. Kia cũng là bà nội của ngươi. Cái kia là bà nội ngươi, không là của ta. Nói lên cái này Danh San liền một bụng khí, từ khi cái ba ba này ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh hạ tới dã chủng bị mang về tới, địa vị cô ta trong nhà này liền xuống dốc không phanh. Bà ba cùng bà nội chỉ biết là đau cô, còn có những cái ông chú bà thím này, bác cả bác gái, tất cả đều bất công, tất cả yêu, tất cả đều tại trên người cô ta khi nào thì đạt được nửa điểm tình yêu bọn họ. bà nội, cái lão thái bà bệnh được sắp tiến vào quan tài kia trừ bỏ mắng cô ta không tiến thủ, mắng cô ta thành tích học tập không tốt bằng chị gái cô ta, ấn tượng bà cho cô ta còn có cái gì? Cô ta một chút đều đã không thích cái nhà này, cũng không thích những cái gọi là thân nhân này, tất cả thân nhân tất cả đều chỉ nhận định danh khả, có ai đã từng nguyện ý nhìn nhiều cô ta vài lần. Trong sinh hoạt của cô ta cũng chỉ có một người mẹ cô ta, ngay cả ba cô ta cũng không thích xem cô ta. Về phần danh khả, cái hài tử mặc danh kỳ diệu bị mang về tới này, nói là con gái riêng ba cô ta, trên thực tế cũng không biết là dã nha đầu từ đâu nhặt về tới. Bởi vì ba ba yêu thương, cũng bởi vì nói là con gái riêng cùng ba cô ta có huyết thống mới có nhiều người đau như vậy. Đừng làm cho cô ta phát hiện cô chỉ là dã chủng ba cô ta ở bên ngoài nợ nần thiếu người mới nhặt về tới, nếu cho cô ta nhất định sẽ đem việc này tuyên dương ra, để cho mọi người đều biết người bọn họ yêu những năm gần đây tất cả đều yêu sai lầm rồi. Danh khả thật sự không nghĩ muốn lại cùng nói tiếp, hôm nay danh san nói lời đầy đủ để cho cô khó chịu được một lúc. Cô ta có thể không tiếp thu cái chị gái này, nhưng cô ta làm sao có thể nguyền rủa bà nội chết sớm. Ta muốn đi ăn điểm tâm, lập tức muốn đi đằng phi nơi đó, người tốt nhất nhanh đi về chuẩn bị tốt nghênh đón đấu bán kết tối ngày mai. Cô xoay người liền muốn rời khỏi. Danh san một bước tiến lên cản đường của cô, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật sự không thèm để ý ta đem việc này đều đã nói cho bọn họ sao? Nói miệng không bằng chứng, ngươi cảm thấy được bọn họ có tin hay không? Danh khả cũng không phải là không thèm để ý, nhưng tại cái nhà đây, tại tất cả trong mắt thân thích ấn tượng danh san cho mọi người quả thật không được tốt lắm, cô ta nói lời, ba ba cùng bà nội không nhất định sẽ tin. Góc truyện audio.com, tưởng, mặc dù cô không nghĩ muốn lừa gạt bọn họ, nhưng này thật sự không thể cùng bọn họ nói được quá rõ ràng, chỉ có thể quay đầu hào hào dỗ, hy vọng bọn họ có thể tin tưởng cô bây giờ bất đắc dĩ lừa gạt. Người quả thật tưởng là ta lấy không ra chứng cứ. Danh san cười cười, nhìn chằm chằm mặt cô, mặt khinh thường. Người cùng với Bắc Minh Dạ lâu như vậy, theo anh những thứ thời gian này, chẳng lẽ người khác liền thật sự tìm không thấy nửa điểm chứng cứ sao? Người rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Danh khả thật sự còn muốn chạy, nhưng cô một mực khổ sở dây dưa nơi này, nói tới đây, trong lòng cô kỳ thật cũng thật sự không nắm chắc. Ta muốn làm cái gì ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ta chỉ muốn thắng được cuối cùng, chỉ cần ngươi giúp ta, việc này liền xóa bỏ, ta tuyệt đối sẽ không tại trước mặt bọn họ nhiều lời nửa cái chữ. Danh khả hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cô. Nếu ta không giúp a? Danh san nhíu mày, cười đến khinh thường. Nếu không giúp, vậy thì chờ trở về nhìn bà nội ngươi như thế nào thổ huyết. Cách chương.